chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3995, chương 4005, huynh đệ. Lên đường bình an, một quả hành tinh xanh phía trên, nam cực đá lạnh trong hồ, một cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử tại đá lạnh trong hồ thức tỉnh. Thanh lãnh trên mặt khó được lộ ra nét mừng. Nàng nhìn về phía tinh không mịt mùng, cảm thụ lấy đến từ tinh không kêu gọi, phụ thân trở về. Ngay sau đó, nàng hóa thành một đạo băng lãnh lưu quang rời đi nam cực, chui vào tinh không bên trong. Đồng dạng, một khỏa u ám tinh bóng, Tề Bạch y theo ngủ say chi bên trong thức tỉnh, Tề Bạch xuất hiện tại hắn bên người, một đen một trắng trong mắt lại vô địch ý. Đồng hai người hai tay đập cùng một chỗ, hóa thành một đen một trắng hai đạo lưu quang xoay quanh lên không. Rời đi u ám tinh bầu khí quyển lúc, hai người hợp hai làm một, hóa thành một bộ hoàn chỉnh không thiếu sót thanh niên. Tại hắn sau lưng, cũng có vô số cường giả đi theo. Thập đại Diêm La, Ngưu Đầu Mã Diện Hắc Bạch Vô Thường đều là ở bên trong. Đồng dạng sự tình phát sinh ở vũ trụ cái địa phương. Vô số quang mang hướng vũ trụ một mặt bay đi. Tại không giới hạn tinh không bên trong, một miệng to lớn quan tài lớn bằng đồng thau xuyên thẳng qua tại các loại tinh vân ở giữa. Không biết phải bay hướng hà phương. Bản tôn, đã lâu không gặp, một người mặc áo trắng, tướng mạo cùng Vương Đại Đông không khác nhau chút nào thanh niên xếp bằng ở Vương Đại Đông đối diện. Người này chính là Vương Đại Đông phân thân, Hồng Hoang hai tổ một trong Long tổ. Vương Đại Đông mở mắt ra, nhìn trước mắt thanh niên áo trắng, tựa hồ minh bạch cái gì, trên sao hỏa phần mộ thật sự là ta. Long tổ gật đầu, thật là ngươi, bất quá ngươi mai táng không phải mình, mà là ta. Vì sao? Vương Đại Đông hoài nghi hỏi, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Long tổ cùng Vương Đại Đông vốn là một thể, nhưng Long tổ linh hồn lại biến thành một cái khác đơn độc cá thể. Có thể nói là hắn, cũng có thể nói không phải hắn. Ta luyện hóa tổ long huyết mạch về sau, thoát biến thành tổ long, tại tinh không du lịch, lĩnh ngộ thời gian đại đạo, thôi diễn thiên cơ, đoán trước tương lai ngươi. Ta cùng tương lai nói nhiều, biết tương lai vũ trụ sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, các đại đứng đầu cường giả xuất thủ vì tranh giành hỗn độn thiên đạo chi vị lẫn nhau công phạt, cuối cùng vũ trụ hủy diệt, chỉ lưu lại một hư huyễn thế giới. Long tổ bình thản nói, nhìn một chút Vương Đại Đông, nói tiếp, ngươi thắng, nhưng thân nhân, bằng hữu đều không. Sau đó ngươi lại khai mở một cái vũ trụ, thân thủ đắp nạn hệ Ngân Hà, Thái Dương hệ, địa cầu, mấy cái đại hành tinh, mà trên sao hỏa phần mộ chính là ngươi vì những cái kia vì ngươi chinh chiến tinh không bằng hữu đồng bọn xây phần mộ, gọi đế hoang. Chờ chút, Vương Đại Đông đưa tay đánh gãy Long tổ lời nói, hỏi, ta có một chuyện không rõ. Cái này tiền tiền hậu hậu nghe 10 phần hoang đường. Đệ nhất, tương lai ta tu một cái nghĩa trang, nhưng tại sao lại xuất hiện ở hiện ở trên sao hỏa? Long tổ mỉm cười, nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, lưu một đường sinh cơ. Cái kia bỏ chạy một cũng là nói, mà tương lai ngươi chính là bỏ chạy nói, ngươi tại vô hạn trong tuyệt cảnh bắt lấy một đường sinh cơ. Hắn liền bắt đầu bố cục, ta chính là bên trong một trong, chúng ta bây giờ thân ở đồng quan cũng là tương lai ngươi tự mình đưa vào, cho nên hỗn độn thiên đạo mới không làm gì được cái này đồng quan. Vương Đại Đông lúc này mới quan sát tỉ mỉ bốn phía, phát hiện bốn phía một mảnh hỗn độn, hoàn toàn mờ mịt, tựa như vô biên vô hạn, cái này mới hỗn độn thiên đạo lại là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông đem chú ý đặt ở Long Tổ trên thân, liếc liếc một chút bên cạnh Vọng Xuyên, Long Tổ không sai, liền đem chính mình đi hướng hỗn độn thời kỳ, Bàn cổ khai thiên sự tình nói rõ chi tiết đi ra. Cái này bên trong hắn chả nâng lên ngọn nguồn tổ. Hai người tranh giành hỗn độn thiên đạo. Cuối cùng Long Tổ tuy nhiên chiến thắng, nhưng cũng xuất hiện một số sai lầm, dẫn đến thiên đạo không được đầy đủ. Long Tổ cười khổ nói, ta nghìn tính vạn tính, không có tính tới ngọn nguồn tổ biến số này. Bàn cổ bị đánh lén đánh giết, cuối cùng cũng không thể trở thành hỗn độn thiên đạo. Cổ trong thần thoại Hồng Quân cùng La Hầu cũng bị xử lý. Hắn xưng bá hồng hoang về sau, cuối cùng cùng ta tranh đoạt hỗn độn thiên đạo. May ra ta lúc trước thì có Lưu Hậu Thủ. Ngươi còn nhớ rõ Giang Đô ngươi làm cái kia liên trì đi. Cái kia củ sen chính là ta biện pháp dự phòng. Vương Đại Đông gật đầu. Long Tổ nói tiếp. Cái kia ngó sen là ta trở lại hỗn độn ngó sen tại tinh không bên trong phát hiện một đoạn tiên. Thiên mẫu ngó sen bị ta đoạn ý chí, đem phong ấn, còn có cái kia một ao long huyết thực là tổ long máu. Nghe đến nơi này, Vương Đại Đông không khỏi trợn to con mắt, thật không thể tin nói ra, cái này sao có thể? Cái kia bạch long chẳng qua là một đầu chân long, làm sao có thể là tổ long máu? Long Tổ cười khổ nói, cái kia bạch long chính là ta trở thành hỗn độn thiên đạo lúc lột ra thân thể. Bị ta lưu tại long giới. Không nghĩ tới nó thế mà tại dài rằng giặc năm tháng bên trong sinh ra linh trí. Cuối cùng bị ta, cũng chính là hỗn độn thiên đạo trấn áp tại địa cầu biển sâu. Đồng thời phái có cường giả tạm giam. Vương Đại Đông một mặt chấn kinh. Cũng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Cảm tình chính mình bọn họ sinh ra tới vẫn bị tính kế lấy. Vương Đại Đông dần dần lấy lại tinh thần, lật tay che dưới, thần ma phong tu khế, tinh hà chuông nhất thời xuất hiện tại trong tay. Hai thứ đồ này cũng là ngươi lưu cho ta, còn có những cái kia công pháp. Long Tổ gật đầu lại lắc đầu. Vương Đại Đông nhíu mày, có ý tứ gì? Cái kia thần ma phong tu khế không phải ta lưu, vốn chính là thuộc về ngươi cơ duyên. Chỉ bất quá ta ở phía trên động tay chân, tinh hà chuông cùng 32 khỏa phúc hải châu mới là ta để lại cho ngươi chí cường pháp bảo. Vương Đại Đông lần nữa lật tay, một cái phổ phổ thông thông hạt châu màu đen xuất hiện tại trước mắt. Cái này 32 khỏa phúc hải châu ta trên tay chỉ có một khỏa. Còn lại đều còn không có tin tức đâu. Long Tổ cho Vương Đại Đông một cái yên tâm ánh mắt. Nói, ngươi yên tâm, ta chỗ này có 19 mai. Còn lại đều tại ngọn nguồn tổ chỗ đó. Đến thời điểm, chỉ cần có thể tế ra 20 khỏa phúc hải châu. Còn lại phúc hải châu liền sẽ chủ động trở lại trong tay ngươi. Vương Đại Đông lúc này mới gật gật đầu. Long Tổ thần sắc biến đến có chút không kịp chờ đợi. Hắn nói, ta cái này tàn ảnh chống đỡ không bao lâu. Còn lại sự tình ta thì toàn bộ đánh vào thức hải ngươi. Ngươi chậm rãi tiêu hóa đi. Vương Đại Đông nhíu mày. Cái kia lúc trước làm sao không đánh. Vô số nguyên hội không nhìn thấy ngươi. Muốn nhìn nhiều nhìn ngươi. Cùng ngươi nhiều trò chuyện. Vương Đại Đông hốc mắt nhất thời thì đỏ. Một bên Vọng Xuyên ánh mắt cũng đỏ. Chủ nhân, Long Tổ nhìn Vọng Xuyên một đầu. Quay đầu hướng Vương Đại Đông nói ra. Vọng Xuyên chính là bất hủ chi cảnh. Chính là hỗn độn thiên đạo dưới đệ nhất người. Vọng nhà toàn tộc không hơn vạn. Nhưng bất hủ cảnh có 3 người. Đây đều là ngươi đến đón lấy chinh chiến tinh không trợ lực. Long tộc Long đế tâm tư không thuần. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Tương lai phải nhờ vào ngươi đi cải biến. Nói xong, Long Tổ thân hình hóa thành vô số điểm sáng, vô số cái nguyên hội chờ đợi. Hắn đạo này cái bóng đã sớm mục nát không chịu nổi. Giờ phút này biến mất, cũng coi là hoàn thành chính mình sứ mệnh. Chủ nhân, Vọng Xuyên nghẹt ngào khóc giống. Cái này hỗn độn thiên đạo giới đệ nhất người giờ này khắc này khóc đến tựa như một đứa bé. Vương Đại Đông cái mũi cũng là chua chua, trong mắt nước mắt đảo quanh, trong lòng thất lạc rơi. Nào đó sẽ không để cho tương lai sự tình dẫm lên vết xe đổ. Huynh đệ, lên đường bình an. Vương Đại Đông khóe mắt nhỏ xuống một cái lóng lánh sáng long lanh nước mắt. Đứng dậy hướng Long Tổ biến mất chính gốc mới thật sâu khom lưng. Đứng dậy lên mặt biến sắc đến trở nên kiên nghị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.